Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 353, Nhi Tử Tương Lai, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương nói rất lợi hại. Chúng ta đã từng đối phó qua Phùng Tâm Vũ Thất bà tuy rằng lợi hại nhưng đều nằm trong trận pháp, khi đánh nhau có thể dùng lực lượng của trận pháp, còn thứ này không bị trói buộc còn có thể tìm được mình, rất khó đánh. Ta mượn tiên lực của thần tượng mới có thể cùng nói lưỡng bại câu thương, Mao Sơn am hiểu nhất là bày trận. Tên này nếu cùng lên với Hồ Uy, sẽ là phiền toái lớn, hơn nữa còn tên tiểu quỷ nứt đầu nữa, địch chúng liên thủ ta lập tức chết chắc. Phiền nhất là đến bây giờ ta cũng không biết nó là cái thứ gì. Biết được thì sao, có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng rồi. Bất luận sinh linh nào, đều có nhược điểm của mình, quỷ có nhược điểm của quỷ, yêu có nhược điểm của yêu, tà linh chỉ cần hoàn cảnh sinh ra nó, là có thể tìm ra biện pháp khắc chế. Vấn đề là thứ này không phải là quỷ, yêu ti, mà cũng không phải là tà linh. Không phải quỷ, không phải yêu, có thể là khi trước ngươi nói qua âm sinh chi quỷ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng không phải, cho nên mới thật là phiền phức. Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ, đề nghị nói bằng không đối phó với nứt đầu trước, đem từng cái một đánh bại. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt liếc nàng nói, ngươi nói nghe rất nhẹ nhàng, hiện tại không biết cái xác chết của nó ở nơi nào, đi đâu tìm nó đây. Trang Vũ Ninh lúc này mới nói đúng rồi, còn ta còn chưa nói đến một người, là tên Pháp Sư. Hắn không phải là đồng bọn của Hồ Uy sao? Muội nói tứ bảo Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm rồi lẩm bẩm nói, kỳ quái là hôm nay gặp hắn, hắn biểu hiện giống như là lần đầu thấy ta, nhưng mà chúng đã gặp qua rồi. Vì cái gì hắn lại tỏ vẻ như vậy? Tạ Vũ Tình nói, chỉ có khả năng, hắn không muốn người khác nhận ra là hai người các ngươi đã từng gặp mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng nảy lên, ngươi nói là Hồ Uy. Nhưng vì cái gì? Tạ Vũ Tình còn muốn nói nữa, thì di động của Diệp Thiếu Dương vang lên, cầm lên xem, thì trong lòng giật mình, vẫn là số điện thoại lạ kia, vội mở ra tin nhắn, chỉ có một câu. Tiểu quỷ nứt đầu, ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Diệp Thiếu Dương ngây người, vội vàng gọi lại số đó, nhưng bên đó tắt máy. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, có ý gì? Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua tin nhắn nói, đột nhiên nha. Bệnh viện này ở phía tây Thạch Thành, chẳng lẽ nói, xác chết nứt đầu đang đặt ở đó. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Vừa nhắc đến, Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một lá truy tung phù, ném ra bên ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, nhờ lực lượng của linh phù truy tìm chung quanh một hồi, nhưng không có phát hiện ra gì, nên ở trong biệt thự cũng không có người theo dõi. Chả lẽ là trùng hợp người này biết mình sẽ tính tiêu diệt nứt đầu trước nên mới nhắn tin này qua? Diệp Thiếu Dương giật mình, nói với Tạ Vũ Tình, ngươi giúp ta điều tra qua một chút. Cái này tra ra sao? Chả lẽ đêm mỗi tấc của bệnh viện kiểm tra? Không phải làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, xác chết của nứt đầu, không có khả năng luôn đặt ở bệnh viện mà không có ai biết, tám phần là cùng người trong bệnh viện có liên quan. Tạ Vũ Tình tỉnh ngộ, nói ta lập tức đi điều tra, để coi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có hay không xảy ra sự việc gì bất thường. Đúng rồi, còn có hồ sơ của người bệnh. Diệp Thiếu Dương nghĩ rồi nói thêm, có lẽ từ đó sẽ tìm ra được điểm đáng ngờ. Thế còn ngươi? Góc truyện audio.com, hiện tại làm cái gì? Tạ Vũ Tình đứng lên nói. Diệp Thiếu Dương nhìn thất bảo trong lòng của Trang Vũ Ninh, nói ta còn có việc khác, ngươi đi trước đi, ta chờ tin của ngươi. Tạ Vũ Tình cáo biệt, sau khi nàng đi rồi, cha con Trang Vũ Ninh, mọi ánh mắt đều tập trung lên mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhìn chằm chằm Trang Vũ Ninh, nói ngươi làm sao với nó đây? Trang Vũ Ninh sừng sốt, bản năng ôm thất bảo thật chặt, nói nó là hài tử của ta, nếu đã trở lại ta muốn tiếp tục nuôi dưỡng nó. Tuyệt đối không thể, Trang Thái nói một cách dứt khoát, ngươi là người, nó là quỷ, sao ngươi có thể nuôi dưỡng nó? Trang Vũ Ninh vội vàng nói, ba, ngươi cũng đã nghe tới, nó là con quỷ tốt, không có hại ta, hơn nữa chúng ta đã ở bên nhau một thời gian, cảm tình rất tốt. Trang Thái nhất thời nghẹn lời, nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, nghĩ thầm ngươi là cha của nàng ấy mà không quản được ta sao quản đây, mà ta cũng đâu phải con rể của ngươi. Chuyện này, không chờ Diệp Thiếu Dương nói lời thuyết phục liền bị Trang Vũ Ninh cắt đứt lời nói, kiên định nói. Thiếu Dương ca, ta biết ngươi muốn khuyên ta, nhưng lúc trước ngươi tìm tiểu quỷ cho Oánh Oánh, còn đưa nó cho nàng ấy, cho nên ta chỉ hỏi, thất bảo có thể lưu lại trên nhân gian không, không cần gạt ta. Cái này, có, chúng nó đã bị độ hóa đi lệ khí, chỉ cần cư trú trong cổ mạn đồng, hơn nữa nhận chủ nên. Cũng không cần thiết phải đuổi nó xuống âm ti, Diệp Thiếu Dương chậm chậm nói. Loại cổ mạn đồng này, là tiểu quỷ vô hại đối với nhân gian, tuy rằng phải xuống âm ti báo tin, nhưng chỉ cần chúng nó không có làm ác thì âm ti cũng không có cho người tới bắt. Nhưng mà loại tiểu quỷ này rất nhiều, làm cho chúng nó an phận mới là điều quan trọng, một khi bị đuổi bắt sẽ làm cho chúng nó sợ hãi, vứt bỏ cổ mạn đồng mà đào tẩu, ngược lại dễ đi vào con đường tà tu, trở thành yếu tố nguy hiểm. Trong rất nhiều chuyện âm phủ cùng nhân gian giống nhau, chỉ cầu an ổn là chủ cho nên vẫn cho phép một ít phạm vào quy tắc được tồn tại. Diệp Thiếu Dương cũng không có nghĩ sẽ lừa này, nên nói như vậy. Trang Vũ Ninh nghe vậy, gật gật đầu nói vậy là tốt rồi, Thiếu Dương ca, không cần khuyên ta nữa, ta quyết định muốn tiếp tục chiếu cố cho Thất Bảo. Thất Bảo nghe nàng nói như vật, khuôn mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, Trang Thái sốt ruột nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương cúi đầu suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn Trang Vũ Ninh, ta đem tiểu quỷ đưa lại cho Oánh Oánh là vì hai người bọn họ không có phản đối mối quan hệ này, nên ta không nói, nhưng ngươi là băng hữu của ta thế nào cũng phải khuyên bảo nàng, nàng đem nó lưu lại, đối với tương lai của nàng thế nào cũng có ảnh hưởng. Trang Vũ Ninh ngẩn ra, ảnh hưởng gì? Nó không gây hại cho muội, cũng không có đòi hỏi gì, đem nó nuôi như nuôi dưỡng hài tử của mình thôi. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, hài tử của mình. Nàng còn không thể ôm lấy nó, như thế nào là hài tử? Nàng còn chưa có kết hôn, ta chỉ hỏi, nếu sau này nàng lấy chồng, ngươi giới thiệu với hắn sao về Thất Bảo, nàng có thể xác định được người ta cũng sẽ chấp nhận cùng với nó là quỷ ở chung, cho dù nó là tiểu quỷ vô hại. Nếu các nàng cãi nhau, lỡ Thất Bảo sử dụng quỷ lực đả thương hắn thì sao? Chuyện đó nàng có thể cam đoan sao? Trang Vũ Ninh ngạc nhiên, mình cũng là nhất thời kích động. gocchuyenaudio.com Không có nghĩ đến chuyện này, nhìn thoáng qua Thất Bảo đáng yêu, cắn răng nói vậy ta cũng không cần bạn chơi cách chương.